làm những người xung quanh giật mình. Bọn họ nhìn Dương Thiên một cách nghi hoặc. Sấm Vương Abner là thức tỉnh giả dị năng sấm sét, và thể chất của ông ta cũng vô cùng mạnh mẽ. Thế giống như việc ông ta đã bị Dương Thiên giết như một con gà. Đó là thần binh. Hơn thế nữa là thần binh có sức tấn công mạnh mẽ. Phổ Linh Vương ở bên cạnh hoảng sợ nói, tất cả mọi người đều giật mình. Nhìn vẫn tiết kim đao trong tay Dương Thiên. Trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Thần binh vốn đã hiếm thấy. Hầu hết chúng đều nằm trong tay những cường giả cấp S, thậm chí đến cả những cường giả cấp A cũng chỉ có một số ít mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, bây giờ, một thần binh với sức tấn công mạnh mẽ đã xuất hiện trên người Dương Thiên. Người chỉ là cấp B. Dương Thiên dựa vào thần binh này mà giết chết cấp B đỉnh phong Lôi Vương Abner chỉ bằng một đòn. Nếu thần binh này được sử dụng bởi chính mình, trong lòng tất cả mọi người đều có suy nghĩ này, ánh mắt nhìn vẫn thiết kim đao trong tay Dương Thiên càng thêm dạo dực. Tất cả mọi người lên nào. Dương Thiên này có thần khí. Chúng ta chỉ cần đối phó hắn. Không cho hắn công kích chúng ta là được. Các người nhiều người như vậy chống lại một mình tôi. Không sợ bị người khác chê cười sao? Dương Thiên cười lạnh nói. Cường giả cấp B có tôn nghiêm của cường giả cấp B, nói chung sẽ không đoàn kết để tấn công người khác. Đặc biệt là 19 cường giả đỉnh phong cấp B, cách chương.